Thập niên 70, xuyên qua hệ thống làm nữ phụ. Chương 95, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đều là những thứ không có nhiều chất béo. Thanh niên trí thức nam cũng được chia phần giống vậy. Chỉ là chiếc bánh ngô của họ có kích thước to hơn một chút. Lý Thu Hồng nói, bữa này là lương thực mà thanh niên trí thức ở sân trước và thanh niên trí thức ngụy ở sân sau gom góp lại. Không phải là thứ tốt lắm, nhưng điều kiện nông thôn chỉ có vậy. Thẩm Nhược Kiều cũng không chê đồ ăn đơn giản. Thời buổi này, nhiều người còn chẳng đủ ăn. Có thể chia sẻ lương thực của mình cho những người mới đến như họ đã là rất tốt rồi. Đồng Viên Viên cũng không phải là người không hiểu chuyện. Hai người bưng bát cháo lên ăn. Phải nói rằng, cháo ngô này thật sự làm rát cổ họng. Không ngon lắm, bánh ngô cũng vậy. Nhưng Thẩm Nhược Kiều vẫn ăn hết sạch. Cái đậu đũa muối này ngon quá, giòn và kích thích vị giác. Là các người tự làm hay đổi với người trong thôn vậy? Thẩm Nhược Kiều thực sự thấy đậu đũa muối rất ngon. Lý Thu Hồng, tôi tự làm, nếu cô thích, lần sau tôi sẽ mang cho cô một ít. Thẩm Nhược Kiều cũng không khách sáo. Được đấy, tôi sẽ mang đồ đổi với chị. Bây giờ Đồng Viên Viên đều học theo Thẩm Nhược Kiều. À, tôi cũng muốn đổi. Lý Thu Hồng cười nói. Yên tâm đi, không thiếu phần của cô đâu. Thẩm Nhược Kiều, trước khi làm xong cái bếp, tôi và Viên Viên sẽ cùng các người nấu ăn chung. Có được không? Lý Thu Hồng gật đầu. Không vấn đề gì, sau khi ăn xong bữa trưa, hai người nhanh chóng rửa bát và quay lại sân sau. Đồng Viên Viên nói, tôi thấy chị Thu Hồng cũng tốt thật đấy. Bữa tối, tôi muốn lấy hai cây lạp xưởng ra, coi như cảm ơn họ vì đã chuẩn bị bữa trưa cho chúng ta. Thẩm Nhược Kiều, vậy tôi cũng lấy 8 lạng thịt khô ra. Không chỉ để trả lại phần lương thực ăn trưa, mà còn vì hôm đầu tiên đến đây, họ chưa tham gia nhặt củi, lấy nước, nấu ăn, tất nhiên. Mấy thứ đó cũng không đổi được một miếng thịt khô. Chỉ là Thẩm Nhược Kiều không muốn lợi dụng người khác, thà trả nhiều hơn một chút. Tuy nhiên, cô cũng không ngốc đến mức luôn để người khác lợi dụng mãi. Trong phòng ở sân sau, mấy thím làm việc nhanh nhẹn, chẳng mấy chốc đã dọn dẹp phòng sạch sẽ. Cái giường bám đầy bụi được lau 3 lần bằng nước. Cả mạc nhện trên trần nhà cũng được dùng cây tre buộc chổi quét sạch. Thẩm Nhược Kiều đưa cho thím Lan Hoa và thím Phương mỗi người 12 viên kẹo trái cây. Đây là số lượng mà cô và Đồng Viên Viên đã bàn bạc trước. Thời buổi này, kẹo trái cây có giá 1 phân tiền một viên. 12 viên là 1 mao 2. Mấy thím chỉ giúp dọn dẹp hơn 1 tiếng. Đây là món quà cảm ơn rất được rồi. Nhiều công nhân tầng lớp thấp ở thành phố, 1 tháng lương cũng chỉ có 10 mấy đồng. Tất nhiên, số lượng này cũng không nhiều đến mức khiến người khác cho rằng họ là người dễ bị lợi dụng. Hai thím vui vẻ nhận lấy kẹo. Thím Phương nhận kẹo xong thì đi trước. Sắp đến giờ làm việc vào buổi chiều rồi. Thím Lan Hoa chậm hơn một chút. Nói, trí thức Thẩm, cái bếp cô cần, tôi sẽ nhờ chú Thiết Sinh và anh Đại Trụ. Chiều nay sau khi tan ca và ăn xong cơm tối sẽ mang dụng cụ qua. Đúng rồi, nếu trí thức Thẩm cần giường tủ, bàn ghế, thau gỗ, hay chiếu che đan, gùi, rổ đựng rau, có thể tìm Vương Lão Tam ở cạnh nhà tôi đổi. Ông ta và con trai ông ta đều là thợ mộc, đồ đan tre của họ cũng là tốt nhất trong thôn chúng tôi. Thời buổi này, mua bán riêng tư không được phép, công khai chỉ có thể gọi là đổi trác, nhưng chỉ cần không làm trước mặt mọi người. Mua trực tiếp cũng không sao. Thôn Vân Khê, người họ Vương và họ Lưu là đông nhất. Mấy năm trước có một trận nạn đói, người họ khác cũng có không ít. Như nhà kế toán Nhiếp Sơn là một ví dụ. Họ cũng mới chuyển đến đây. Cách Trương,